Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Độc giả cảm thấy ta là kỳ huyền manga tác giả. Thật ra thì không phải là. Ta là thứ thiệt tả thực phái. Ta trước mắt ở trên mạng liên tái manga kêu hấp huyết hệ liệt hấp huyết thân vương Đỗi Xuyên. Chàng nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng là Lý Đỗi Đỗi. Vẽ, đại khái chính là hắn thu tiền mướn cùng với Đỗi ngày 7 tháng 1 âm lịch thường. Các độc giả đều cảm thấy thú vị vô cùng. Mặc dù ta là không quá hiểu vì sao lại có người cảm thấy như vậy Đỗi người Lý Đỗi Đỗi xoái xé trời. Nhưng độc giả tiêu tiền, cho cơm ăn là đại gia. Ta lại là một không có quá lớn tiền đô tác giả. Trước mắt lấy nuôi chính mình là tối cao sứ mệnh. Độc giả thích, ta liền vẽ cho bọn hắn nhìn. Cho nên ta còn là cảm tạ Lý Đỗi Đỗi. Cảm ơn hắn sinh hoạt hàng ngày trong miệng thiếu. Cay nghiệt cùng hẹp hòi độc. Để cho ta có cốt truyện có thể vẽ. Cảm ơn hắn. Đương nhiên, càng cảm tạ hắn ngạo mạn cùng lạnh lẽo cô quạnh. Cho tới để cho hắn khinh thường xem ta manga. Cho nên ta mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Nếu không theo Lý Bồi Bồi cùng ta phổ cập khoa học hấp huyết quỷ kiến thức đến xem. Hắn muốn giết ta, chắc cũng là rất dễ dàng. Lần nữa cảm ơn hắn. Cho nên khi ta lấy đến tiền nhuận bút thời điểm, ta cũng không có trì hoãn. Lập tức lấy tiền đi ra. Dự định mặt đối mặt, trịnh trọng đem tiền giao cho hắn. Đây là ta thiếu tiền mướn phòng. Cũng là ta đầu tiên nhuận bút ta trả cho hắn tiền mướn phòng. Từ ta ngoài ý muốn vào ở nhà lầu này bắt đầu. Ta sẽ không tiền đóng tiền mướn phòng. Mặc dù trước hoặc nhiều hoặc ít kiếm chút. Nhưng là đều bởi vì chuyện khác mà a. Ta nghe đến mái nhà truyền tới một tiếng thét chói tai. Xuyên thấu 8 tầng lầu. Uy lực 10 phần. Là Lý Bồi Bồi tác phẩm. Ban ngày có thể thấy nàng tình. Vô cùng hiếm thấy. Theo lý thuyết ta hẳn đi hỏi một chút nàng thế nào. Nhưng Lý Bồi Bồi thật sự là một trách trách vù vù. Ẩm ý nói nhảm. Quen hấp huyết quỷ, ta không có lý tới. Như cũ ổn định gõ lầu một Lý Đỗi Đỗi cửa phòng. Có thể gõ nửa ngày, cũng không thấy Lý Đỗi Đỗi tới mở cửa. Ban ngày thì hấp huyết quỷ giờ đi ngủ. Nhưng Lý Đỗi Đỗi cùng Lý Bồi Bồi hai huynh muội đều có thể ở ban ngày hoạt động nhật hành giả. Nhất là đối với Lý Đỗi Đỗi mà nói. Một ngày 24 giờ, bất kể kia một phút. Chỉ cần ngửi được tiền mùi vị, hắn lúc nào cũng có thể bò dậy. Ta còn đang kỳ quái. Trên lầu liền truyền tới đông đông đông, dồn dập tiếng bước chân. Ta vừa quay đầu, nhìn thấy một đôi mặc họa tiết hoạt hình bọt biển nhung quần ngủ chân dài to lao xuống. Ngay cả nàng nửa người trên đã hoàn toàn bị ôm chó Alaska ngăn trở. Đó là Lý Bồi Bồi chó. Tên là Mãng Tử, trừ ăn uống ngủ nghỉ còn có ngủ. Cái gì cũng không biết, nhưng là Lý Bồi Bồi trong lòng bảo bối. Mãng Tử thế nào? Ta hỏi Lý Bồi Bồi. Chỉ thấy Mãng Tử đầu chó đã tiêu nghỉu xuống. Đầu lưỡi treo ở bên ngoài. Tích tách rơi đầy đất nước miếng. Cùng một con chó chết không khác nhau gì cả. Nó đem ta rơi trên đất pháp khí nuốt vào đi. Ta cả kinh, bọn họ mỗi một phi nhân loại trên người đều có một phòng thân pháp khí. Chỉ thuộc về mình. Chuyện này với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Biết đảm bảo bảo vệ bọn họ. Hơn nữa theo bọn hắn cả đời. Lý Bồi Bồi pháp khí là một biến hóa roi ra. Nàng gọi nó đản đản. Trứng. Roi. Bởi vì này roi không sử dụng chính là một tròn vo cầu. Ta đi qua nàng lộn xộn căn phòng. Nhìn thấy qua nàng đản đản roi bị nàng không để tâm ném tại chính mình trong quan tài. Hơn nữa quan tài còn không có đóng nắp. Giống như chúng ta nhân loại tỉnh ngủ không đắp chăn như thế. Không có thu dọn. Lúc đó ta liền đoán cũng nói lên. Nhà ngươi Mãng Tử có thể sẽ đem ngươi đản đản ăn. Mà Lý Bồi Bồi chính là cực kỳ tiêu sái trả lời. Ta đản đản trên có sát khí. Mãng Tử bị kinh sợ. Không phải ăn. Qua lâu như vậy. Rốt cuộc đến đánh mặt thời điểm. Làm sao bây giờ? Ta hỏi nàng. Ta muốn ôm nó đi bệnh viện cho nó lấy ra. Kia đi nhanh lên. Ta không có tiền. Bây giờ, ta một tay đặt ở Lý Đỗi Đỗi trên cửa. một tay cầm đỏ tươi tươi mấy tiền. Ta xem một chút tiền giấy, lại nhìn một chút Lý Bồi Bồi, lại nhìn một chút Mãng Tử, cuối cùng một tiếng thở dài. Ta có, đi thôi. Đúng nói đến khả năng không người tin tưởng. Mỗi lần ở có thể đóng tiền phòng thời điểm, ta tiền nhuận bút, cũng sẽ bởi vì đám này hàng xóm đủ loại, ngổn ngang, ly kỳ cổ quái, tình huống mà tiêu hết. Đem Mãng Tử đưa đi làm lấy dị vật giải phẫu. Ta cùng Lý Bồi Bồi ở bên ngoài biết điều ngồi chờ. Nàng nhìn trong tay của ta thiếu gần một nửa tiền. Hỏi ta, người đi tìm Lý Đỗi Đỗi đóng tiền phòng không? Đừng đóng, người đóng tiền phòng, không phải nổi lên mấy người chúng ta càng vô dụng sao? Ta cho Lý Bồi Bồi liếc một cái. Lý Đỗi Đỗi ghét là ghét, có thể tiền là tiền, nên cho hắn còn phải cho hắn. Lý Đỗi Đỗi cho chúng ta đặt tên kêu kéo tiền phòng tứ đại thiên. Vương đâu rồi? Người đóng tiền phòng, không phải thoát ly chúng ta đoàn thể nhỏ sao? Lý Bồi Bồi gắng sức thuyết phục ta. Hơn nữa lại nói, ngươi hai ngày này cũng đóng không tiền phòng. Thế nào? Lý Bồi Bồi liếc một cái miệng. Hấp hiệp gần đây nhận được hiệp trợ thỉnh cầu. Hình như là tương tây bên kia tới thầy bắt cương thi. Đuổi xuống mấy con vài thập niên trước lão thi. Bên trên để cho chúng ta hấp hiệp phụng bồi cha tìm một cái. Đừng nháo ra chuyện gì tới. Lý Đỗi Đỗi gần đây bận việc chuyện này đâu rồi? Không rảnh quản ngươi đóng không đóng tiền phòng. Hấp huyết quỷ thống nhất hiệp hội gọi tắt hấp. Hiệp, Lý Đỗi Đỗi là hấp hiệp người phụ trách. Ta nghe qua có người gọi hắn Lý chủ nhiệm. Chủ nhiệm gần đây công vụ bề bộn. Khó trách ở nhà trọ không thấy hắn bóng người. Nói đến, cái này hấp huyết quỷ thống nhất hiệp hội cũng là một cái cực kỳ thần kỳ tồn tại. Năm gần đây bởi vì trùng khánh thành phố xây dựng được. Địa ốc thị trường bả khống được. Giá phòng thấp, vật giá hạ thấp ưu thế. Hấp dẫn một nhóm lớn phi nhân loại cư dân cư trú ở này. Lại thêm trùng khánh địa thế địa hình phức tạp. Thường xuyên nhiều mây nhiều sương. Ánh sáng mặt trời ít. Tia tử ngoại yếu. Thích hợp nhất hấp huyết quỷ ở. Cho nên rất được các nơi trên thế giới đám hấp huyết quỷ yêu thích. Hấp huyết quỷ thống nhất hiệp hội vào năm 2015 tháng 1 chính thức đem tổng hội rời với trùng khánh, lập chí cắm rễ Mỹ Lệ Sơn Thành, vì toàn thế giới hấp huyết quỷ tốt đẹp tương lai mà phục vụ. Đây là ban đầu vừa mới đến lúc Lý Bồi Bồi lão sư nghiêm trang cho ta phổ cập khoa học nội dung. Khi đó ta chỉ khi nàng là nói bậy nói bạ. Dĩ nhiên bây giờ ta đã biết được chính mình nông cạn cùng sai lầm, Lý Đỗi Đỗi phỏng chừng còn phải bận rộn. Một đoạn thời gian đâu rồi? Người này tiền phòng trong chốc lát đóng không? Không bằng chúng ta đi ăn mừng một chút đi. Ăn mừng cái gì ăn mừng, nhà ngươi cho thiếu chút nữa bị đản đản nghẹn chết. Tiểu tín ngươi sống lâu cũng sẽ đổi người. Chúng ta hôm nay liền ăn mừng đản đản không có nghẹn chết nó. Cũng ăn mừng ngươi rốt cuộc có thể đóng được tiền phòng. Ta gần đây nghe nói có một nhà quầy rượu nhỏ rượu thế nhưng hay a. Tiền xài còn có thể kiếm. Thật tốt thời gian lãng phí liền không về được. Đi thôi. Ta chỉ đơn giản như vậy bị Lý Bồi Bồi này thế tục lý do thuyết phục. Đem Mãng Tử thả sau khi về nhà. Ta cùng Lý Bồi Bồi phải đi hành vi phóng túng. Giải phóng bia. Trước sau như một náo nhiệt. Ta cùng Lý Bồi Bồi chạy thẳng tới nàng nói nhà kia quầy rượu nhỏ. Quầy rượu không khí không tệ. Có ca sĩ ở trên đài ca hát. Nhưng không nhúc nhích lần đánh lần cảm xúc mạnh mẽ ồn ào. Là một nói chuyện phiếm đánh giám sắp khoa đả ngộn sao địa phương tốt. Sắp khoa đả ngộn sao chỉ hí khúc. Khúc nghệ diễn viên đang biểu diễn bên trong xuyên cắm vào dụ cho người bật cười động tác hoặc ngôn. Ngữ. Giải thích nói về đùa chọc cười ngôn ngữ động tác. Hai ba ly rượu vừa xuống bụng. Lý Bồi Bồi con ngươi liền bắt đầu ở bên cạnh nam nhân trên người đảo đi đảo lại. Chuyển trong chốc lát, liền bắt đầu lục tục có nam nhân đến tìm nàng bắt chuyện. Ta ôm chính mình ly rượu kia. Đàng hoàng ngồi ở một bên. Lý Bồi Bồi luôn muốn tìm một cái yêu đối tượng. Khổ nổi không có con đường. Quầy rượu là nàng rất trọng yếu xã giao trường hợp. Nàng ở chỗ này thẩm tra người. Tìm kiếm có thể mang cho nàng tim đập thình thịch cảm giác người kia. mà ta là cái đáy lòng mang có chênh lệch chút ít biết người. Ta cho là trà trộn quầy rượu tay ăn chơi, tùy tiện bắt chuyện nam nhân, cũng sẽ không là người tốt lành gì. Ta thô thô nhìn một vòng, cái quầy rượu này trông có tụ năm tụ ba ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Có một người có thể tới mua say, có hô bằng uống hữu tới náo nhiệt đùa giỡn, có công sắc bén, cũng có tiêu khiển, phục vụ viên xuyên tới xuyên lui, khuyên khách nhân nhiều uống hai chén, nhân viên lau qua ly, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở trước quầy ba người. Trong mắt ánh chiếu là mỗi ngày lặp lại công việc chết lặng. Chúng sinh bách thái, ở nơi này quầy rượu nhỏ trong đều tiểu tiểu biểu hiện một phen. Theo ta xem ra, nơi này nổi bật nhất, đại khái chính là Lý Bồi Bồi đi. Nàng và thế tục như vậy không giống nhau, cho nên cũng như vậy hào quang chói mắt. Chờ chút, ta ánh mắt dừng lại, ngừng ở ngồi một mình xó xỉnh một người nam nhân trên người. Hắn người mặc màu đen áo lông, một mực yên tĩnh nhìn lên trước mặt ly rượu, cái gì cũng không làm. Không khí tốt giống như ở bên cạnh hắn đều đông đặc như thế. Hắn trầm tĩnh cùng cả cái quầy rượu bầu không khí lộ ra như vậy hoàn toàn xa lạ. Ta chỉ thấy hắn ở nghe hồng hào quang lưu chuyển bên trong gò má. Bộ mặt hắn đường danh cường tráng. Cái đó thủy tinh hạt châu như thế trong đôi mắt, có ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạnh lùng ánh sáng. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, lại giống như một cái đang muốn ra khỏi vỏ kiếm. Ta bị hắn hấp dẫn ánh mắt, mà có lẽ, người là có thể cảm giác được người khác đối với chính mình nhìn chăm chú. Hắn nhẹ nhàng một cái chớp mắt, có chút quay đầu, ánh mắt bất thiên bất ỷ, vừa vặn nhìn chăm chú vào ta. Bốn mắt giáp nhau, trong chớp nhoáng này ta lại có một loại bị một thanh lợi kiếm kiếm chỉ cổ họng run sợ cảm giác. Người này, Tô Tiểu Tín, Lý Bồi Bồi gọi ta là một tiếng. Ta dịch ra bị người kia bắt ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Bồi Bồi, lại thấy Lý Bồi Bồi đã đuổi toàn bộ bắt chuyện người. Đứng ở bên cạnh ta, nàng nhìn bên kia nam nhân liếc mắt, sắc mặt có chút không khỏi khó coi. Thế nào? Ta hỏi nàng, đi một chút đi. Lý Bồi Bồi thẳng kéo ta cổ tay bắt được ta liền rời đi quầy rượu. Hoang mang rối loạn mang mang ra ngoài, Lý Bồi Bồi xách ta quẹo chừng mấy cái nói. Lúc này mới dừng lại, sau đó sờ cánh tay bắt đầu run run. A, hù chết bố mày, nổi da gà đều cho ta hù dọa đi ra. Sau này ta còn là đem đản đản cho vào trên người được. Mẹ nó thế đạo này thật nguy hiểm. Ta có chút mờ mịt. Thế nào, mới vừa rồi đó cũng là cái hấp huyết quỷ. Các ngươi đã dùng ta nhìn bằng mắt thường không tới tốc độ đã đóng qua đánh một trận sao? Lý Bồi Bồi không ta liếc mắt. Cái gì nhìn bằng mắt thường không tới tốc độ? Hoạt hình nhìn nhiều ba ngươi. Nàng xoa xoa cánh tay. Vừa mới cái kia không phải là hấp huyết quỷ. Ta cũng không nhìn ra hắn là cái thứ gì. Nhưng hắn tuyệt đối không phải nhân loại liền đúng. Trên cái thế giới này có rất nhiều yêu quái, tinh linh, truyền thuyết những sinh vật kia hoặc có lẽ là dị năng giả. Dùng bọn họ lời nói tổng kết chính mình, liền là phi nhân loại. Thế chiến thứ hai lúc đó, theo nhân loại Liên Hợp Quốc thành lập, là ứng đối tin tức cùng võ lực đều càng ngày càng bùng nổ thời đại. Về số lượng thuộc về tuyệt đối thế yếu phi nhân loại là không để cho diện tích lớn lùng giết tới. Hấp huyết quỷ, tinh linh, yêu quái một loạt không phải nhân tộc quyết định tạo thành liên minh. Hỗ bang hỗ trợ, ở nhân loại càng ngày càng nhiều trong thế giới, được mượn với nhau lực lượng sống được. Cho nên thế giới phi nhân loại liên minh, gọi tắt thế phi liên, sinh ra theo thời thế. Thế phi liên đại khái chính là bọn hắn Liên Hợp Quốc. Ở thế phi liên quản lý chung xuống, còn có Trung Quốc quốc gia phi nhân loại quản lý ủy viên hội. Gọi tắt quốc phi ủy, quốc phi ủy phía dưới lại có mỗi cái cấp tỉnh, cấp thành phố quản lý ủy viên hội, không cùng chủng tộc lại có thuộc về mình chủng tộc hiệp hội. Nói thí dụ như cái gì hấp huyết quỷ hiệp hội, người sói hiệp hội, mỹ nhân ngư hiệp hội á, ngổn ngang đủ loại, bọn họ xen lẫn trong ở xã hội loài người bên trong phi nhân loại. Nhưng thật ra là một cái khổng lồ đoàn thể. Ta đối với sinh hoạt bên trong xuất hiện những thứ này phi nhân loại đã chuyện thường ngày ở huyện. cũng sẽ không sợ hãi. Lý Bồi Bồi lại càng không có tất phải sợ. Dù sao trong mắt của ta, Lý Bồi Bồi đã rất lợi hại. Ít nhất Tiểu Lang cùng Mỹ Mỹ là không đánh lại nàng. Ngay cả Lý Đỗi Đỗi thực lực, ta không có biện pháp biết được. Dùng Lý Bồi Bồi lời nói, thật đánh, 10 ta cũng không đủ hắn chơi đùa. Có thể coi là Lý Đỗi Đỗi lợi hại như vậy. Lý Bồi Bồi cũng là không kinh sợ cùng hắn đánh một trận. Hôm nay gặp phải cái người xa lạ, sẽ không chiến đấu mà kinh sợ. Quả thực khiến ta kinh nha. Mặc dù người kia ánh mắt quả thật, tóm lại ngươi đừng đi quán rượu kia nữa. Lý Bồi Bồi cúi đầu, nhìn thời gian một chút. Nha, gần 10 giờ, ta muốn lên lớp. Chính ngươi đi về trước đi a. Trên đường cẩn thận một chút a. Ta vẫy tay tạm biệt nàng, sau đó đi ngồi xe buýt chậm rãi khoan thai thoáng qua trở về. Trên xe buýt trên dưới xuống chừng mấy ngọn núi, ngăn mấy cái đan sen. Xuống xe buýt lúc sau đã hơn 11 giờ. Từ trạm xe buýt đi trở về đi còn phải 20 phút. Nhưng lúc này trên trời lại mưa lâm thâm. Ở Trùng Khánh, như vậy khí trời cũng cực kỳ thường gặp. Ta mang theo cái mũ, dự định chạy chậm về. Mới vừa bước ra đi một bước, mũi chân liền đạp phải trên đất một cái bóng đen bên trên. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Âu Phục Lý Đỗi Đỗi cất tay, đập vào mưa đen ô dù, đứng trước mặt ta, đi chỗ nào? Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay bận rộn mệt mỏi. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, mà lại mang điểm đặc biệt thuộc về hắn chính mình tiểu tính khí. Hỗn tạp êm ái tiếng mưa rơi, nghe vào trong lỗ tai ta, lại có nhiều chút ảo giác một loại quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.